Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3917. Chương 3917. Chạy mau. Bằng các ngươi, còn nghĩ ngăn được ta Phi Thiên Bạch Hạc? Trịnh Chiêu nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, còn rất là kiêu ngạo đáp lại một câu. Bất quá hắn tốc độ phi hành nhưng không có nửa điểm giảm xuống. Nhưng là, Trịnh Chiêu tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên liền cảm giác được linh hồn của mình đụng phải một cỗ cực mạnh chấn động. Thậm chí còn không chỉ một chút, mà là một lần tiếp một lần, dẫn đến hắn toàn thân lực lượng đều không thể khống chế tinh chuẩn. Tại kia một số, toàn bộ đầu óc trống rỗng. Lúc này, đừng nói cái gì tốc độ phi hành, có thể duy trì chính mình thân hình không có từ bên dưới không trung rơi liền đã toán thực lực. Không tệ, tại Bạch Vũ Triết thi triển công kích linh hồn thời điểm, những người khác đã nhanh nhanh đuổi theo, lần nữa đem Trịnh Chiêu vây vào giữa. Không chút do dự xuất thủ vây công. Bạch Vũ Triết, Trịnh Mỗ thừa nhận thực lực của các ngươi quả thật không tệ. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua như thế nào? Trịnh Chiêu lúc này cũng không còn phách lối. Hắn phát hiện chính mình thế mà thật đúng là đánh không lại đám nhóc con này. Hiện tại mặc dù đã từ công kích linh hồn bên trong kịp phản ứng, nhưng là linh hồn của hắn cũng nhận thương tích, tuyệt không phải dễ dàng như vậy khôi phục lại. Cái này cũng ảnh hưởng đến hắn thực lực phát huy. Không nói khác, liền nói năng lực phản ứng cũng so lúc bình thường chậm không ít. Thực lực của chúng ta thế nào còn không cần ngươi đến thừa nhận. Đã muốn cướp người bảo vật, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Bạch Vũ Triết lạnh lùng nói. Hắn thật không nghĩ qua muốn thả qua cái này Phi Thiên Bạch Hạc. Tựa như hắn nói như vậy, đã chuẩn bị kỹ càng muốn cướp đoạt bị người đồ vật, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Chư vị, giữa chúng ta chỉ là một số nhỏ khúc mắc mà thôi. Vẫn là không muốn làm quá mức đi. Dưới sự đè ép của Huyết Nguyệt Ma Giáo, lúc này chúng ta hẳn là lẫn nhau đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Ngươi làm như vậy không sợ để các đại tông môn trái tim băng giá sao? Trịnh Chiêu một bên cố gắng ngăn cản, một bên quát hỏi, cái này không cần ngươi đến nhọc lòng. Bạch Vũ Triết cười lạnh, tiếp lấy cổ tay phải lắc một cái, phong lăng thương nơi tay, cùng một chỗ giết đi lên. Thân hình của hắn cực nhanh, giống như một đầu thần long, nháy mắt liền đã vọt tới Trịnh Chiêu trước người. Thương ảnh vũ động, thiên long vũ triển khai. Khắp nơi đều là công kích của hắn, mỗi một kích lực lượng đều không kém. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu càng thêm kịch liệt, từ 5 người vây công, biến thành 6 người, hơn nữa còn là linh hồn thụ thương tình huống phía dưới. Hắn ngăn cản càng thêm phí sức, hơn nữa còn bị vây quanh ở giữa, muốn lao ra cũng không có dễ dàng như vậy. Ở phía xa mấy vạn mét bên ngoài, Trịnh Chiêu hai tên đệ tử không dám tiếp xúc quá gần, nhưng vẫn luôn đang quan sát. Từ vừa mới bắt đầu chờ mong cùng hưng phấn, đến bây giờ khẩn trương, khủng hoảng. Sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là đi trước a? Chờ chút sư phụ nếu như giết ra khỏi trùng vây, đoán chừng cũng không đoái hoài tới chúng ta. Sư đệ lau một cái mồ hôi trán, hốt hoảng cùng sư huynh nói. Sư đệ nói đúng, sư phụ đợi chút nữa lao ra, đúng là không để ý tới chúng ta, vậy chúng ta rút lui trước đi, các loại trễ một chút lại cùng sư phụ liên hệ liền tốt. Sư huynh cũng liền bận bịu đáp ứng, thực tế là tình huống trước mắt nhìn xem liền không thích hợp a. Bọn hắn sư phụ có thể hay không giết ra đều khó mà nói đâu. Chờ bọn hắn sư phụ nếu như bị giết, vậy bọn hắn còn chạy sao? Sư huynh đệ hai ăn nhịp với nhau, lập tức liền trở lại muốn chạy trốn. Nhưng cũng đúng lúc này đợi, một tiếng to gió vô cùng tiếng phượng hót truyền đến. Xa xa chiến trường bên trong, con kia xinh đẹp vô cùng tử kim phượng hoàng, thế mà nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Chạy, chạy mau a!